Hoành hành ngang ngược, chương 39, phó bản thứ 3, anh hùng đời thứ 2, 14. Góc truyện audio.com. Tới giờ này khác này, những lịch sử đen tối trước kia của Tạ Oánh Oánh đều đã trở nên không đáng nhắc tới, có thể được tha thứ. Một người trong một đêm mất đi cha mẹ, được gia đình mới thu dưỡng. Mặc dù đối phương là nhà tướng quân, là người xa lạ, không có quan hệ huyết thống, trở thành thân nhân chân chính đều không phải việc đơn giản. Biến thành thế này là có thể lý giải được. Đến tận đây, những lịch sử đen của Tạ Oánh Oánh làm người lên án đã không còn là lịch sử đen. Nhìn thấy hướng gió trên mạng, Nguyên Thanh Ninh phẫn nộ đến trán nổi gân xanh. Cô ta không thể lý giải những người đó. Cho dù vì cha mẹ Tạ Oánh Oánh có hy sinh, Tạ Oánh Oánh liền có thể được đối đãi khoan dung sao? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ những hài tử khác không quan trọng sao? Bởi vì là con gái anh hùng, cho nên mới có thể không kiêng nể gì cướp đi đồ của người khác sao? Đạo đức, pháp luật, nhân tình đều sẽ bỏ qua cho cô ấy sao? Nguyên Thanh Ninh vừa phẫn nộ, vừa căm hận, lại ghen ghét. Bắt đầu từ đời trước, cô ta đã ghen ghét xuất thân Tạ Oánh Oánh. Ghen ghét cô ấy có một đôi cha mẹ như vậy. Lúc còn sống thì dốc sức làm việc tạo quyền thế địa vị cho cô ấy có cuộc sống tốt đẹp. Sau khi chết còn có thể che bóng cho cô ấy. Mà cô ta thì sao? Chỉ là một đứa con gái phổ thông bị vứt bỏ. Cho dù cha mẹ ruột có còn sống thì cũng chỉ là một đôi cặn bã. Đi rồi mới có thể được vợ chồng tướng quân nhận nuôi. Trải qua những ngày tháng tốt đẹp, nhưng cố tình là đồ vật không dễ dàng gì mới lấy được đến tay, đã bị Tạ Oánh Oánh cướp đi mất. Hiện tại, cô ta thật vất vả mới trọng sinh trở về một lần nữa. Vốn tưởng rằng là có thể thay đổi vận mệnh, nhưng mà sự tình lại đi ngược lại. Đúng là Tạ Oánh Oánh âm hồn bất tán lại về rồi. Hướng gió trên mạng về An Thúy đã hoàn toàn chuyển biến. Nhưng thế này cũng không đại biểu cho việc cư dân mạng dừng bạo động ở đây. Bởi vì thủy quân đầu thú tuôn ra việc người dùng bọn họ hack An Thúy là Lăng Duy Kỳ. Lăng Duy Kỳ lập tức lên tiếng làm sáng tỏ, thậm chí còn tỏ vẻ sẽ dùng pháp luật. Khẩu khí Lăng Duy Kỳ cường ngạnh như vậy, các fan tự nhiên sẽ tin cô ta. Bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần xuất hiện một người dám mắng cô ta, thì ra tay xé đối phương. Nếu là trước đây, thì có khả năng Lăng Duy Kỳ sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà lần này cô ta lại mua thủy quân, mua đại VH An Thúy. An Thúy lại có toàn bộ cao tầng chính phủ chống lưng. Đừng nói là thủy quân, ngay cả nhóm đại V đều luống cuống. Ai biết chính phủ có thể truy cứu bọn họ hay không? An Thúy có thể lôi lại chuyện cũ hay không? Nghĩ vậy liền lập tức sôi nổi tiên hạ thủ vi cường. Bắt đầu ném nồi, ném cho ai? Đứa ngốc cũng biết. Vì thế nhóm đại V ngày thường làm cỏ đầu tường bát quái khắp giới giải trí sôi nổi xóa hết tư liệu đen của An Thúy. Hơn nữa còn sôi nổi phát ra lịch sử trò chuyện cùng ảnh chụp có liên quan. Xin lỗi với An Thúy, lại sôi nổi quăng nồi cho Lăng Duy Kỳ. Thậm chí còn có người phát ra toàn bộ video đánh người ở hậu trường của trao giải lễ trao giải lúc trước. Tiền căn hậu quả vừa xem hiểu ngay. Nếu fan Lăng Duy Kỳ còn có thể xé nhóm đại V này, thì khi video được tung ra, đừng nói là xé người khác, ngay cả đang làm fan cũng biến thành anti. Trong video, thời điểm Tạ Oánh Oánh đi ngang qua không cẩn thận dẫm làn váy Lăng Duy Kỳ một chút. Tạ Oánh Oánh thấp giọng nói xin lỗi. Nhưng mà Lăng Duy Kỳ lại lộ vẻ mặt khắc nghiệt. Không thuận theo. Liên tiếp muốn Tạ Oánh Oánh xin lỗi rõ ràng sáng tỏ. Người video đều nghe được Tạ Oánh Oánh xin lỗi rồi. Mà Lăng Duy Kỳ lại còn một hai phải nói không đủ lớn làm cho Tạ Oánh Oánh xin lỗi mãi. Tạ Oánh Oánh nhìn ra cô ta là cố ý, sắc mặt trở nên khó coi. Không tiếp tục xin lỗi nữa. Vì thế cô ta liền nói Tạ Oánh Oánh không cha không mẹ, khó trách không có giáo dưỡng. Tạ Oánh Oánh lập tức liền ra tay đánh cô ta. Thời điểm video phát ra lúc trước đã trải qua cắt nối biên tập. Sự tình đã bị đảo thành Tạ Oánh Oánh dẫm váy Lăng Duy Kỳ. Lăng Duy Kỳ muốn cô ấy xin lỗi. Tạ Oánh Oánh không chỉ không xin lỗi mà còn đánh người. Hiện tại các cư dân mạng vừa mới biết được cha mẹ Tạ Oánh Oánh là người nào. Chết như thế nào, đột nhiên lại nhìn thấy video này. Thật sự là tức đến thất khiếu bốc khói. Lăng Duy Kỳ cùng phòng làm việc của cô ta nháy mắt luân hãm, con mẹ nó. Nhân thiết của khuê nữ quốc dân là làm loại sự tình này. Nếu ta mà khuê nữ như cô ta, khẳng định tự mình bóp chết trước. Ta cư nhiên lại phấn một cái ngoạn ý nhi như vậy. Thật là hận không thể đánh chết chính mình, Lăng Duy Kỳ cút khỏi giới giải trí. Bây giờ nhìn thấy cô ta là cảm thấy ghê tởm. Ký ức thơ ấu đã hủy. Fan biến thành anti, người qua đường cũng đuổi theo mắng. Tất cả bạn bè tốt trong vòng của cô ta đều sôi nổi tỏ vẻ thất vọng. Phủi sạch quan hệ, lo sợ bị liên lụy. Nháy mắt Lăng Duy Kỳ liền cảm thấy trời đất sụp đổ. Cô ta căn bản là không nghĩ đến kết quả sẽ biến thành như thế này. Tạ Oánh Oánh cư nhiên thật sự có năng lực lớn như thế. Nếu cô ta sớm biết, thì cô ta sẽ làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy sao? Người đại diện nói, chấm, cô nhanh gọi điện thoại cho Nguyên Thanh Ninh. Trước đừng động đến trên mạng. Ta bây giờ lo lắng cô sẽ có tai ương vào ngục. Hiện tại Tạ Oánh Oánh rất rõ ràng là có quốc gia làm chỗ dựa. Lúc trước làm như vậy với cô ấy, tùy tiện tìm tội danh nào cũng đều có thể cho cô vào tù. Lăng Duy Kỳ vừa nghe, liền cực kỳ sợ hãi. Vội vàng gọi điện thoại cho Nguyên Thanh Ninh. Sắc mặt Nguyên Thanh Ninh âm trầm nhìn tên Lăng Duy Kỳ hiện trên màn hình. Nhấc máy. Nghe thấy âm thanh hoang mang rối loạn xin giúp đỡ của cô ta. Chấm, Thanh Ninh, cậu giúp tớ cầu tình với cha cậu cùng Tạ Oánh Oánh đi. Lúc trước tớ chính là vì cậu mới có thể gây phiền toái cho Tạ Oánh Oánh. Lúc này đây nếu không phải bởi vì cậu nói với tớ là Tạ Oánh Oánh gian lận. Tớ sẽ không, cậu nói cái gì vậy? Duy Kỳ. Nguyên Thanh Ninh dùng khẩu khí kinh ngạc đánh gãy lời cô ta. Chấm, sao cậu lại nói như vậy? Tớ nói với cậu là Oánh Oánh gian lận khi nào? Lăng Duy Kỳ sửng sốt. Hai, Duy Kỳ, tớ không có nói cho cậu. Sao cậu lại nói như vậy? Cậu thật sự đã dọa tớ rồi. Sao cậu có thể mắng Oánh Oánh như thế? Tớ rõ ràng đã nói với cậu cha mẹ ruột của cô ấy là ai. Còn việc gian lận, cậu hãy cẩn thận ngẫm lại. Tớ có nói với cậu là cô ấy gian lận hay không? Tớ đã bảo là cậu không nên nhằm vào cô ấy rồi. Lăng Duy Kỳ chỉ cảm thấy đầu óc đang nóng đột nhiên bị một chậu nước đá dội vào. Cô ta nghĩ lại lời nói Nguyên Thanh Ninh đã nói với cô ta. Xác thật là từ đầu tới cuối đều không có đề cập qua hai chữ gian lận. Nguyên Thanh Ninh nhất thời không khống chế được tính tình của mình phát tiết với Lăng Duy Kỳ một chút. Nhưng cô ta thực mau liền bình tĩnh lại. Lo lắng tên ngốc này sẽ cá chết lưới rách. Tìm thêm phiền toái cho cô ta. Vì thế lại dùng thanh âm nhu hòa nói. Được rồi, tớ không tức giận với cậu. Tớ biết cậu cũng chỉ là nhất thời xúc động nhất thời hồ đồ. Đừng lo lắng, tớ sẽ nói với cha cùng Oánh Oánh. Cậu sẽ không có việc gì. Cậu trước cứ ngốc ở nhà một đoạn thời gian. Còn lại để tớ xử lý. Được không? Dù cho Lăng Duy Kỳ có thể lên mạng. Thì còn có thể có công phu tiếp tục nói đông nói tây ở trên mạng sao? Lăng Duy Kỳ đã ẩn ẩn cảm giác được chính mình là bị lợi dụng. Cực kỳ tức giận. Nhưng mà chuyện tới bây giờ thì cô ta có thể làm sao? Cô ta căn bản là không có chứng cứ chứng minh là Nguyên Thanh Ninh ám chỉ cô ta làm những việc này. Thậm chí còn cần phải dựa vào Nguyên Thanh Ninh. Lăng Duy Kỳ còn tưởng rằng chính mình có thể dựa vào Nguyên Thanh Ninh. Ít nhất thì xét tới giao tình của hai người cũng sẽ không trơ mắt nhìn cô ta như vậy. Nhưng khi cửa căn hộ của cô ta bị gõ, mở ra thì thấy hai vị cảnh sát nhân dân. Cô ta mới biết được nguyên lai ở trong lòng Nguyên Thanh Ninh. Các cô làm gì có giao tình nào? Nguyên Thanh Ninh vẫn luôn đem cô ta như người có thể tùy thời vứt bỏ mà thôi. Dưa trên mạng năm nay coi như là lớn nhất. Thật sự nháo nhiệt. Nhóm học sinh của mấy học viện quân sự trong khách sạn ngoại trừ trung học Thanh Nham không có di động và không được cho phép lên mạng. Thì những người khác đều ăn quả dưa này. Rất nhiều người nhất thời đều có cảm giác vô cùng phức tạp đối với An Thúy. Mà trong đó nhất phức tạp hơn cả là Nguyên Diệu. Phải nói là tất cả người Nguyên gia đều như vậy. Lúc trước bọn họ đúng là bởi vì sau khi thấy được video Tạ Oánh Oánh ẩu đả Lăng Duy Kỳ quyết định kêu cô rời khỏi giới giải trí trở lại trường. Học, sau lại thấy được video Tôn Lợi kêu An Thúy xin lỗi mà An Thúy lại đánh Tôn Lợi. Mới cảm thấy cô đã hoàn toàn không có thuốc nào cứu được. Quyết định để An Thúy đi trung học Thanh Nham. Nhưng mà hiện tại video vừa tung ra. Bọn họ liền cảm thấy trên mặt nóng rát. Bọn họ oan uổng cô. Cô nơi nào cần xin lỗi. Lăng Duy Kỳ bị đánh là xứng đáng. Tôn Lợi bị đánh cũng xứng đáng. Một người nhục mạ anh hùng liệt sĩ. Một người thân là người đại diện hẳn là biết sự thật chân tướng. Lại không nói hai lời kêu cô đi xin lỗi. Nhưng mà bọn họ cũng không hỏi qua An Thúy là chuyện như thế nào. Không có nghe cô giải thích. Không nói hai lời liền quyết định đưa cô vào một trường học như ngục giam. Một đêm này, người Nguyên gia đều trắng đêm khó ngủ. Đặc biệt là Nguyên tướng quân đã đỏ hốc mắt. Vì chính mình thẹn với lão hữu. Bạc đãi con hắn mà cảm thấy dày vò. An Thúy nhận được tin nhắn của Nguyên Vinh. Thực xin lỗi. Hắn nói như vậy, An Thúy không trả lời. So với sự khó chịu ngủ không ngon của bọn họ, thì An Thúy ngủ thực sự sâu, mà càng khó chịu hơn người khác. Đương nhiên là Nguyên Thanh Ninh. Cô ta lăn qua lộn lại, phẫn hận khó chịu, cảm thấy ông trời quá mức không công bằng. Cho Tạ Oánh Oánh ra thế, thế nhưng còn cho cô thiên phú như vậy. Cô ta khó chịu đến khóc cũng khóc không được. Lúc này, trong đầu cô ta đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Làm sao vậy? Là một đạo âm thanh nam tính phi thường dễ nghe. Trầm thấp từ tính, phảng phất như mang theo tia điện nhẹ nhẹ. Cực kỳ bắt tai, Nguyên Thanh Ninh lập tức ngồi dậy. Có một tia kinh hỉ. Anh đã lâu không thấy xuất hiện. Là đi làm việc sao? Đúng vậy, anh cảm nhận được cảm xúc của em dao động rất lớn. Phát sinh chuyện gì sao? Nguyên Thanh Ninh lập tức khóc lóc kể lể. Đây là kỳ ngộ của cô ta. Sau khi trọng sinh, sóng điện não của cô ta kết nối sóng với điện não của người ngoài hành tinh. Bọn họ cách nhau cả dải ngân hà. Có lẽ là cách khoảng mấy ngàn vạn năm ánh sáng. Lại có thể thân như người nhà mà nói chuyện phiếm. Vừa thần kỳ vừa lãng mạn. Có đứa con gái nào có thể ngăn cản được? Cũng bởi vì cái này, cho nên Nguyên Thanh Ninh vô cùng tín nhiệm anh ta. Anh ta là người sẽ không và cũng không thể phản bội cô ta. Thật quá đáng, ông trời vì cái gì lại không công bằng như vậy? Thanh âm kia trầm mặc 2 giây. Nói, thật sự là có người lợi hại như vậy sao? Em cho anh mượn thân thể của em dùng một chút, để anh nhìn xem, có lẽ anh sẽ có biện pháp nào đó. Nguyên Thanh Ninh rất tín nhiệm anh ta. Sau khi trọng sinh trở về, cũng từng có rất nhiều vấn đề giải quyết không được anh ta đều giúp cô ta giải quyết. Cho nên lập tức liền đồng ý, cô nhắm mắt lại. Vài giây sau lại mở ta. Ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Cô ta, mặt vô biểu tình xoa xoa nước mắt lạnh băng trên mặt. Mở ra máy tính nhanh chóng lên mạng. Tìm được video thi đấu của toàn anh hội. Thời điểm nhìn thấy cơ giáp xuất hiện biến hình. Đồng tử, cô ta, đột nhiên co rụt lại. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối. Bất luận là trí tuệ cùng mưu lược gì cũng đều không đáng nhắc tới. Cô ta, ấn nút tạm dừng. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt mỹ lệ biểu tình ngạo mạn của thiếu nữ trên video. Ánh mắt nguy hiểm lại lãnh khốc. Một hồi lâu sau, ngón tay, cô ta, ở trên bàn phím nhanh chóng nhảy lên. Đầu tiên là lục soát tư liệu Tạ Oánh Oánh. Sau đó điều tra tư liệu toàn anh hội. Xác định lịch thi đấu tiếp theo. Cuối cùng ánh mắt dừng trên hạng mục cá nhân đấu lôi đài của toàn anh hội. Vòng thứ nhất đấu đoàn đội kết thúc vào ngày hôm sau. 4 tổ thắng cuối cùng tiến hành trận chung kết. Nhưng mà 3 tổ khác tiến vào chung kết lại một chút cảm giác vui vẻ cũng không có. Bọn họ nhìn đám người An Thúy ở đối diện. Lúc này đây bọn họ chỉ phái ra 4 người nghênh chiến. Vì cái gì? Ngẫm lại tình huống của vòng thi đấu thứ nhất liền biết rõ ràng trong lòng. Nhìn những chiếc xe phía sau bọn họ, nghĩ đến chúng nó tùy thời sẽ biến thân trở thành cơ giáp. Một quyền chùy bảo tháp bọn họ, liền muốn khóc, sự thật cũng xác thật như thế. Mặc cho 3 trường học bọn họ quyết định liên minh, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bọn họ liên minh cũng giống như con kiến liên hợp chống lại đại bàng núi. Vừa yếu ớt vừa bất kham, mặc dù ra sức dẫy dụa, cũng không thể thay đổi kết quả chút nào. Trong vòng 10 phút, tháp của bọn họ đã bị đập nát. Chiến thắng cuối cùng của hạng mục đấu đoàn đội toàn anh hội cũng được Trung học Thanh Nham bắt lấy mà không có bất kỳ sự hồi hộp nào. Tuy rằng ở hạng mục đầu đoàn đội, bị trường Trung học Thanh Nham treo lên đánh, nhưng mà bọn họ vẫn dốc lòng muốn trở thành trụ cột trong tương lai của quốc gia. Sẽ không bởi vì vậy mà mất đi tin tưởng. Ngược lại là tâm hiếu thắng của bọn họ còn bị khơi dậy cao hơn. Đáng giận, Hoàng Đàm nặng nề đem ly nước trên tay nện trên bàn. Ngày mai bắt đầu đấu lôi đài. Trên lôi đài bọn họ không thể mang theo cơ giáp đi lên. Không có cơ giáp, ta xem đám phế vật kia có thể làm gì. Không sai, đấu lôi đài chính là thời điểm chúng ta báo thù. Một đám cùi bắp, ỷ vào trang bị mà bật hách. Tức chết ta, ngày mai sẽ khiến cho bọn họ lộ nguyên hình. Chấm, ngày mai phải đoạt lại phong cảnh cùng mặt mũi của chúng ta. Chấm, đả đảo đám hỗn đàn Trung học Thanh Nham. Đả đảo đám hỗn đàn kia. Đả đảo đám hỗn đàn kia. Bọn họ khó dằn nổi tâm trạng mong chờ đấu lôi đài bắt đầu. Không ngờ là người Trung học Thanh Nham cũng đang chờ đấu lôi đài bắt đầu. Bởi vì thời điểm đấu đoàn đội người không thể lên sân khấu có nhiều như vậy. Đấu lôi đài thì bọn họ rốt cuộc cũng có thể lên sân khấu. Hơn nữa bộ trang bị khác của An Thúy cũng siêu cấp huyễn khốc nha. Đấu lôi đài cũng là hạng mốc thì đấu khán giả rất yêu thích. Thân thể người trẻ tuổi cường tráng hormone bừng bừng phấn chấn. Khi đấu lôi đài thì từng quyền đấm vào thịt. Nắm đấm cường ngạnh đánh ra cùng cơ bắp tràn ngập sức bật. Còn có mồ hôi chảy xuống. Tất cả đều tràn ngập mị lực. Bản năng động vật đều là yêu mạnh. Làm cho phái nam và phái nữ mê muội. Đương nhiên khả năng còn có một ít tiểu phát minh xa điêu sẽ mang đến lạc thú cười quay đầu. Đấu lôi đài cũng áp dụng chế độ đào thải và thăng cấp. Quyết định để xác định nhà vô địch. Hạng nhì và hạng ba. Tức là ngay cả những học sinh cùng trường cũng sẽ đấu với nhau. Cùng đấu đoàn đội lấy được vinh dự tập thể là bất đồng. Đây là vinh dự cá nhân. Ngày đầu tiên thi đấu rất nhiều người. Bởi vì sẽ lấy tốc độ rất mau loại bỏ tầng yếu nhất. Thậm chí nhanh nhất có khả năng trong vài giây liền giải quyết xong đối thủ. Cuối cùng là những cường giả còn lại quyết đấu. Mới là thứ để cho người ta chờ mong. Ngày hôm sau, người xem cùng các cư dân mạng xoa tay hầm hè, chờ mong vạn phần. Ngay cả nước ngoài cũng có rất nhiều cư dân mạng trèo tường xem phát sóng trực tiếp chờ mong Trung học Thanh Nham lên sân khấu A. Không biết có thể lại có trang bị gì làm người ta kinh hỉ hay không, hẳn là không có khả năng sẽ có trang bị mới. Ngay khi có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là một tiểu nữ hài. Làm ra mấy cơ giáp biến hình kia đã là cực hạn rồi. Trung học Thanh Nham không có trang bị của Tạ Oánh Oánh, thì ở trên sân thi đấu hẳn là rất mau liền sẽ lộ nguyên hình. Nhưng mà ta bây giờ không muốn xem bọn họ bị ngược a, vốn dĩ chính là một đám cùi bắp bật hách. Bị ngược cũng xứng đáng. Mấy trường học dự thi khác mới là xui xẻo. Mấy năm nay nỗ lực huấn luyện chảy không biết chảy bao nhiêu mồ hôi. Kết quả lại bị một đám không đủ thực lực như người chơi nhân dân tệ dùng trang bị đạp lên trên đầu. Phong cảnh vinh dự cũng bay mất, không sai. Trung học Thanh Nham thật ghê tởm. Tạ Oánh Oánh rất lợi hại không có sai. Nhưng mà trang bị của cô ấy lại cấp cho một đám rác rưởi xã hội. Chẳng lẽ không phải là nên cho người có ích hơn sao, người nào đó thật chua. Tạ Oánh Oánh là học sinh Trung học Thanh Nham. Trang bị không cho học sinh Trung học Thanh Nham thì cho ngươi à, hay là ghen ghét đến điên rồi. Có người ở đâu thì ở đó có chiến tranh. Làn đạn lại bắt đầu xé lên. Bất quá tuyển thủ dự thi của Trung học Thanh Nham lại không cần lên sân khấu đầu tiên. Đây là đặc quyền của đội chiến thắng đấu đoàn đội. Tuy rằng đặc quyền này thoạt nhìn không có gì đáng dùng. Nhưng trên thực tế việc không cần lên thi đấu đầu tiên có nghĩa là có thể ngồi ở thính phòng hào hào đem tất cả chiêu thức. Thói quen động tác, nhược điểm của đối thủ xem đến rõ ràng. Thậm chí còn học tập một ít thứ. Nói không chừng là có thể mở ra tác dụng mấu chốt. Đấu lôi đài được tổ chức ở trong sân vận động. Bởi vậy cho nên người xem có thể ở hiện trường quan sát. Lúc này đã không còn chỗ ngồi. Hơn 100 người dự thi của Trung học Thanh Nham đều ở bên trong. Ngoại trừ An Thúy. Theo ý của An Thúy là loại thi đấu giữa các thanh thiếu niên thật sự rất đơn giản. Hơn nữa còn là ngày đầu tiên cũng không có gì hay để xem. Cho nên liền ngốc ở trong ký túc xá tiếp tục cải tiến trang bị của cô. Toàn bộ người trong sân vận động tổng cộng hơn 8 vạn người. Khí thế ngất trời. Vì việc trọng đại 2 năm nay một lần này. Ở trong mắt sinh vật nào đó. Cái sân vận động lớn chứa đầy người này. Là một cái bia ngắm. Những con người trong sân vận động này đang uy hiếp đến kế hoạch xâm lược nhân loại địa cầu của tộc Vitata. Phải phá hủy cái sân vận động đó. Làm cho tất cả các nhân loại bên trong đều chết đi. Cách chương.